Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 năm trước sau giờ học ở trong phòng vệ sinh trong trường học, Cơ Mỹ Vân nhìn hai vạch trên que thử thai, tức giận đến cả người phát run, trái tim của cô ta đập thình thịch muốn làm chút gì đó. Chị không nên đi. Chỉ có 13 tuổi, Cơ Mỹ Ngọc vững vàng mà kéo lại tay Cơ Mỹ Vân, trên mặt của cô tràn đầy nước mắt, trong ánh mắt có sợ hãi, cô thật sự sợ Cơ Mỹ Vân làm ra một ít chuyện manh động. Chị không đi, em hy vọng cha mẹ ra mặt cho em sao? Em cứ như vậy bị người khi dễ, chuyện này cứ tính như vậy. Cơ Mỹ Vân tức giận bỏ tay em gái ra. So với em gái, vóc dáng của cô ta cao hơn một chút, tính khí cũng càng bạo hơn một ít, như là cái một cái pháo. Có lúc Cơ Mỹ Vân thật sự hoài nghi cô em gái này cùng mình đến tột cùng có phải là do cùng cha mẹ sinh ra hay không? Cô ta mạnh mẽ, giảo hoạt, xoay trái xoay phải, tại trong lớp cũng vậy, trường học cũng vậy, trong nhà cũng vậy, cô ta như là một đóa hoa hồng có gai, mỗi người đều yêu cô ta, lại đều sợ cô ta. Coi như là đồng thời đứng ở trên đài biểu diễn, có khuôn mặt tương tự, cũng là âm thanh của Cơ Mỹ Vân càng to lớn hơn, càng lôi kéo người ta lóa mắt hơn. Nhưng em gái của cô ta, như là một đóa hoa lê mềm mại, tiếng nói nhỏ hơn rất nhiều, luôn lộ ra biểu tình sợ hãi, sợ sệt nói nhầm, sợ sệt làm sai. Em gái thích khóc nhiều hơn so với cười, thật sự như là làm từ nước. Nếu không phải Cơ Mỹ Vân người chị này mang theo, em gái căn bản cũng không có thể một mình chống đỡ một phương. Thậm chí em gái nhìn qua chính là nhu nhược dễ ức hiếp, thật nhiều nam sinh không dám đi theo đuổi Cơ Mỹ Vân, sẽ đi quấy rối em gái. Ngày đó biết sự kiện kia, Cơ Mỹ Vân tức đến cả người phát run, cô gặp Vương Hạo Bân tông cửa xông ra, phản ứng đầu tiên chính là cho hắn một cú đạp nặng nề, cái người kia mang tội gờ yêu ta ết người một tiếng đều không dám ho, trực tiếp chạy đi. Nhưng một cước kia đạp nặng hơn nữa, cũng không sánh bằng em gái cô bị thương, đặc biệt sau đó cô ta biết em gái mình mang thai. Tại sao Trương Đông Mai không dám đi tìm Vương Hạo Bân, mà phải đến chúng ta nơi này khóc? Em vẫn chưa rõ sao? Trương Đông Mai cũng vậy, Vương Hạo Bân cũng vậy, hay những nam sinh khác cũng vậy. Em càng mạnh, bọn họ lại càng yếu. Cơ Mỹ Vân cùng Cơ Mỹ Ngọc lý luận, trên thế giới này không thiếu người xấu, nhưng những người xấu kia, đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Chị ơi, không nên đi, Cơ Mỹ Ngọc khóc lóc lặp lại câu nói này, nhìn bộ dáng a em gái nước mắt như mưa, tâm Cơ Mỹ Vân liền mềm nhũn ra, em gái quá giống nhau cô ta, nhìn em gái giống như là nhìn thấy một chính mình khác trên thế giới. Em gái là đang lo lắng cho cô ta, sợ ảnh hưởng đến cô ta. Cơ Mỹ Vân bình tĩnh lại, cô ta rút ra một tờ giấy giúp em gái xoa xoa nước mắt, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, em gái hẳn là bi thương, thống khổ nhất. Cô ta an ủi em gái nói, chị sẽ không một người đi, chị sẽ tìm mấy nam sinh cùng chị hay chơi, đồng thời đi tìm bọn họ, ít nhất để hai người kia trả giá một chút. Cơ Mỹ Ngọc khóc lóc lắc lắc đầu, em không muốn để cho nhiều người biết chuyện này đã như vậy, hãy để cho nó qua đi, em nghĩ. Em nghĩ giải quyết nó đi, sau đó kết thúc nó, quên nó. Cô nói chuyện ôm lấy Cơ Mỹ Vân, hai tay a em gái, vòng lấy eo Cơ Mỹ Vân, thiếu nữ ôm ấp lộ ra ấm áp, các cô có thể nghe được nhịp tim của nhau. Chị, em biết chị là vì muốn tốt cho em, chị không nên đi, em sẽ bỏ lên, em sẽ kiên cường, em sẽ có hạnh phúc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó Cơ Mỹ Ngọc khả năng còn không biết chuyện như vậy, đều sẽ thay đổi cả đời của cô. 11 năm sau, trong phòng thẩm vấn lâm thời ở Liên Hoa Minh Nguyệt Lâu, Cơ Mỹ Vân có chốc lát ngẩn người. Lần này, không có em gái kéo cô ta, bởi vì em gái của cô ta đã chết. Tống Văn nhìn Cơ Mỹ Vân trước mắt, thần sắc của cô ta đã nói cho bọn họ biết, suy luận trước đó của Lục Tư Ngữ là chính xác. Chuyện đến nước này, vật chứng mang tính then chốt đã ở trong tay lực lượng cảnh sát, Cơ Mỹ Vân phủ nhận thế nào đi nữa cũng hết tác dụng rồi. Video giám sát đêm nay, người ở chỗ này chứng minh, cũng có thể chứng minh, chiếc khăn lụa này đã từng buộc ở trên cổ cô ta, mặt trên dính vết máu của Trương Đông Mai. Tống Văn nhìn về phía người bị tình nghi trước mặt, lần thứ hai hỏi cái vấn đề mang tính then chốt kia. Em gái cô đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cơ Mỹ Vân lúc này mới như là tỉnh lại, cô ta đưa tay ra gỡ một chút tóc tai, cúi đầu cười khổ một cái. Em gái của tôi, vào 3 ngày trước uống thuốc tự sát, cái gì vì bệnh qua đời, chẳng qua là nhà chồng chưa xuất giá của nó tìm bệnh viện, sửa lại nguyên nhân cái chết, vì êm tai thôi. Tống Văn nói, em gái cô tử vong, có phải là cùng Trương Đông Mai Tống Tiền có quan hệ hay không? Cơ Mỹ Vân thở dài một hơi, cô ta cúi đầu, cả người như là một đóa hoa hồng sắp khô héo. Ngay tại mấy ngày trước, em gái của tôi bỗng nhiên uống thuốc tự sát, khi đó tôi mới biết nó kỳ thực đã mắc bệnh trầm cảm rất lâu rồi. Lúc trước tôi luôn ở nơi khác công tác, vội vội vàng vàng đuổi trở về nhà, xem qua di thư của a em gái. mà nguyên nhân cái chết của nó ở trong phong di thư kia nhắc tới một chút, nó lấy dũng khí hướng vị hôn phu của mình thẳng thắn chuyện quá khứ, nó không hy vọng chuyện này thành khúc mắc giữa bọn họ, nhưng nam nhân kia lại nổi trận lôi đình, muốn giải trừ lễ cưới đã chủ bị xong xuôi. Nguyên nhân em gái tôi hỏng mất là bởi vì nó chợt phát hiện nam nhân kia không thật sự yêu nó, hắn chỉ là coi nó là một cái lọ hoa có một gương mặt đẹp, mang đi ra ngoài rất có mặt mũi, hiện tại phát hiện cái lọ hoa này dưới đáy khả năng có vết rạn nứt, hắn liền hận không thể lẩn đi rất xa. Đối với kết quả của em gái, kỳ thực Cơ Mỹ Vân sớm đã có dự liệu, cô ta đã từng cho là đoạn hôn nhân này sẽ không lâu dài, tính cách em gái yếu đuối như vậy cũng không thích hợp sinh sống ở trong cái vòng kia. Từ thời gian đính hôn, các cô dâu tương lai đều là vui vẻ, nhưng em gái cô ta lại từ từ gầy gò. Giữa bọn họ coi như không vì chuyện này bạo phát, cũng còn có những mầm họa khác. Cơ Mỹ Vân đã từng khuyên qua em gái, nhưng em gái cô ta có chút cố chấp bướng bỉnh. Cơ Mỹ Vân hiện tại nhớ tới, khả năng a em gái khi đó phản ứng liền có một ít biểu hiện của bệnh trầm cảm. Cô ta không biết nếu như chuyện năm đó không có phát sinh, nếu như cái lời nói dối kia tiếp tục, em gái liệu có thu hoạch được hạnh phúc của riêng mình. Việc đã đến nước này, âm thanh Cơ Mỹ Vân trở nên hơi khô khốc. Tôi đã từng hỏi em gái mình tại sao muốn gả đưa cho người kia, nó nói nó thật yêu hắn. Em gái tôi là cô nương ngốc, nó kỳ thực cũng không muốn phải gả vào hào môn, nó chỉ là bị lời chót lưỡi đầu môi của nam nhân kia mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô gái bình thường giống chúng tôi vậy, gả qua đó, trước khi cưới liền phải làm thỏa thuận, liền phải chứng minh tài sản, căn bản cũng sẽ không như là người khác nói tới, suy nghĩ, có thể chiếm được tiện nghi gì, nó đại khái khi đó thật sự là bị ái, tình đam mê đến váng đầu. Khi tòa lâu đài thủy tinh bị đánh nát, Cơ Mỹ Ngọc rốt cục phát hiện cô cũng không phải cô bé lọ lem xuyên giày pha lê, tỉnh mộng, cô cũng liền từ bỏ chính mình, lựa chọn phương thức tự sát này, kết thúc cuộc đời mình. Ở trong nhà tang lễ, thời điểm đối mặt với thi thể của em gái, Cơ Mỹ Vân yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, cuối cùng mắng cô một câu. Cô nương ngốc, cô ta có chút không nghĩ ra em gái của chính mình nhu nhược như vậy, tại sao lần này lại nghĩa vô phản cố như thế? Bỗng nhiên nói cho vị hôn phu sự kiện kia, bỗng nhiên tăng thêm hậm hực quyết định tự sát, tất cả những thứ này đều có chút quá mức đột nhiên. Cô ta mơ hồ mà cảm thấy được có phải là đã từng phát sinh qua cái gì, những thứ kia là em gái chưa từng nói qua, chuyện cô ta không biết. Tôi biết mật mã em gái tôi quen dùng, tất cả ghi chép tin nhắn trên điện thoại di động của nó đều bị xóa hết trước khi nó chết. Cơ Mỹ Vân nói tới chỗ này, cười khổ một cái. Khả năng, nó không hy vọng có người nhìn thấy chuyện này, hy vọng chính mình yên tĩnh rời đi nhân thế, cũng có thể nó không hy vọng tôi đi giúp nó làm cái gì. Nhưng tôi khi đó quá tức giận, tôi muốn điều tra rõ ràng, khoảng thời gian này em gái tôi đã trải qua cái gì, không muốn để cho nó bị chết không minh bạch. Tôi chỉ có thể nhìn thấy thông tin những người cuối cùng nó liên lạc, trong đó bao gồm Trương Đông Mai, sau đó tôi tra xét ghi chép khoản tiền chuyển đi của em gái tôi, cũng phát hiện nó đã từng chuyển đi 2 khoản tiền cho Trương Đông Mai. Vào lúc này, tôi thu đến lời mời của Đàm San, bị bọn họ thêm tiến vào trong nhóm, bọn họ ở trong nhóm thương lượng ứng đối ra sao với Trương Đông Mai. Cô ta nhấp một chút đỏ tươi môi. Liền vào lúc đó, tôi đại khái đoán ra chuyện đã xảy ra, em gái của tôi cũng bị nữ nhân kia vơ vét, nó không muốn lại bị vơ vét tiếp cho nên tìm được chồng mình, muốn thẳng thắn tất cả, đây chính là mồi dẫn hỏa của bi kịch. Thế nhưng tôi còn không quá xác nhận, tôi nghĩ dựa vào cơ hội tụ hội này, tự mình tìm Trương Đông Mai hỏi một chút. Khi đó tôi quyết định đi tới nơi này, biết rõ tất cả những thứ này. Tại lúc ăn cơm, tôi hỏi qua Trương Đông Mai sự tình vơ vét, bà ta khóc lóc thừa nhận lỗi lầm của chính mình, còn khóc nói áy náy. Vốn là tại đêm nay, thời điểm quay video, tôi vẫn đang nghĩ lại tôi tại sao muốn xuất hiện ở đây. Tôi đang nghĩ, đối với Trương Đông Mai trừng phạt như vậy có phải là đủ rồi hay không? Dù sao, tuy rằng em gái tôi chết là vì bà ta mà lên, cùng bà ta không thể tách rời quan hệ thế nhưng cũng có nguyên nhân khác. Tôi nghĩ em gái của tôi cũng sẽ không hy vọng chị gái của chính mình, vì báo thù cho mình, trở thành người mang tội giết người. Cơ Mỹ Vân nói đến chỗ này, ngẩng đầu lên, rốt cục có một giọt lệ từ trong mắt của cô ta lướt xuống. Thế nhưng buổi tối tôi trở về lấy đồ vật, thời điểm chuẩn bị rời đi tôi nghe thấy. Trương Đông Mai ở trên thiên đài lớn tiếng nguyền rủa mắng học sinh của chính mình. Bà ta nói học sinh của bà ta đều là khốn kiếp, vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Bà ta nói thế giới này có lỗi với bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khi đó mới ý thức tới, vô luận chúng tôi trước làm sao đối xử bà ta, thì đối với những việc bà ta đã làm, trong nội tâm không có mảy may hổ thẹn, bà ta xin lỗi đều là giả, bà ta căn bản không có ý thức được hành vi của chính mình tạo thành hậu quả tàn khốc thế nào. bất kể là quá khứ hay là hiện tại. Cô ta dừng một chút nói, vậy em gái tôi chết đi liền là bởi vì cái gì, cuộc đời của nó biến thành cái dáng vẻ kia thì sao? Nói tới chỗ này, hai mắt Cơ Mỹ Vân trở nên mông lung lên. Tôi vốn là muốn qua đó cùng bà ta lý luận, muốn đem tin tức em gái qua đời tin tức nói cho bà ta biết, nhưng là Trương Đông Mai vừa nhìn thấy tôi giống như là điên rồi mà bắt đầu nắm tóc của tôi là dựa vào men say, đem bà ta đẩy xuống lầu. Chuyện sau đó, đại khái các anh liền đều biết. Tôi, thanh âm của cô ta run lên, ánh mắt lại kiên định. Thừa nhận tội ác của mình, Cơ Mỹ Vân nói ra câu nói này, hai mắt lấp lóe, càng nhiều nước mắt dâng lên, chuyện đến nước này, cô ta rốt cục có thể thống khoái mà khóc một trận. Như vậy Triệu Vũ Lượng thì sao? Hắn có trợ giúp cô Giota ết hại Trương Đông Mai hay không? Tống Văn lại hỏi, Cơ Mỹ Vân trần chờ chốc lát, khóc lóc lắc lắc đầu. Không có, tất cả mọi chuyện, đều là tôi một người làm, tôi không nhìn thấy hắn. 13 năm trước ở cái tháng 9 cai, Cơ Mỹ Vân lôi kéo tay em gái đi vào vườn trường xanh tươi tốt. Em gái buộc tóc hai bên, nhìn về nơi nào cũng đều rất ngạc nhiên. Cô rất mau tìm đến chỗ lớp mình, cùng chị gái phất phất tay. Chị, em phải đi, nữ nhân kia là giáo viên chủ nhiệm của em, cô ấy hình như rất nghiêm túc. Nhưng mà em sẽ cố gắng học tập. Há, nếu như ở trong trường học có người dám bắt nạt em nhất định phải nói cho chị biết. Đã lên lớp 8, Cơ Mỹ Vân khi đó cảm giác mình đã là người lớn. Mười mấy năm sau, cảnh còn người mất nhạc tàn người đi. Minh Nguyệt lâu bên dòng sông lớn, đêm đã khuya, đèn đường sáng lên, xua tan hắc ám. Hiện tại qua 10 giờ tối, phong tỏa đường phố đã giải trừ. Tràng cuồng hoan long trọng kia dĩ nhiên đã qua đi, làm sóng mấy trăm ngàn người ồ ạt phân lưu rút đi, những người kia giấu trong lòng ký ức đẹp nhất về nhà của từng người. Có lẽ mấy năm, thậm chí là mười mấy năm sau bọn họ vẫn như cũ sẽ nhớ tới chính mình quan sát qua một hồi thịnh điển như vậy. Thế nhưng có thể sẽ không có bao nhiêu người nhớ tới, một buổi tối này, đã từng có một vị lão sư bị chị gái của học sinh của mình Giota ết chết té chết ở dưới liên hoa Minh Nguyệt lâu. Trương Tử Tề dẫn theo Cơ Mỹ Vân mang còng tay đưa lên xe cảnh sát. Cơ Mỹ Vân cúi thấp đầu, cô ta vẫn như cũ mặc một thân hồng y kia, ở buổi tối dưới ánh đèn, như là một đóa hoa hồng kiều diễm. Liền trước khi tiến vào xe quân cảnh, cô ta quay đầu lại liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn về phía vũng máu trước cửa Minh Nguyệt lâu kia, sau đó cô ta nhấp một chút môi đỏ, kiên quyết tiến vào xe quân cảnh. Xe chở thi thể cũng đến, sẽ đem thi thể Trương Đông Mai đưa tới nhà tang lễ, tiến hành bước phúc tra giải phẫu cuối cùng. Tống Văn đứng ở trên bậc thang ngoài cửa Minh Nguyệt lâu, yên lặng nhìn, chẳng biết vì sao, đối với người bị tình nghi này, anh cũng không có quá nhiều phẫn hận, đối với người chết kia, anh cũng không có quá nhiều đồng tình, có chỉ là cảm khái, có lẽ bởi vì Trương Đông Mai đã từng làm qua quá nhiều sự tình sai trái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này rìa đường có chút tiêu điều, trên đất rải rác một vài tờ giấy cùng rác thải, có công nhân bảo vệ môi trường đang yên lặng quét tước. Trình Mặc đem mấy vị học sinh kia mang ra ngoài, không quên dặn dò. Cái kia các người ngày mai lại tới cục thành phố một chuyến, viết phần bảng tường trình ký tên, sau đó là không sao rồi. Ông ta xoay người lại nhìn về phía Đàm San. Đàm lão sư, chuyện lúc trước cô không cần quá để bụng, chúng tôi cũng là vì phá án. Đàm San không hề nói gì, không có vì chính mình biện bạch, cũng không có nói lời cảm kích. Cô ta nắm thật chặt cổ áo chính mình, một mặt cô đơn, quay người rời đi, dường như cái người rơi xuống lầu kia là cô ta cũng đã chết một lần, chỉ còn lại một bộ xác chết di động. Trình Mặc nhìn cô ta đi mấy bước, bỗng nhiên lại đuổi theo. Đàm lão sư, tôi biết cô là vị lão sư tốt. Cái kia tôi có lái xe, liền dừng ở phụ cận, tôi đưa cô trở về đi. Ai, tôi và cô giải thích một chút, sau đó a. Triệu Vũ Lượng đôi mắt vẫn nhìn chiếc xe quân cảnh vận chuyển phạm nhân kia, đưa mắt nhìn Cơ Mũ Vân lên xe rời đi, sau đó hướng về cái hướng kia đi đến. Mạnh Điềm Điềm đem khẩu trang kéo lên trên, gọi điện thoại cho người đại diện của chính mình. Alo, tôi không sao, đã đi ra. Các anh ở nơi nào a? Cái gì? Uống rượu chúc mừng, cái kia không cần, tôi hiện tại mệt mỏi quá a, tôi muốn về nhà ngủ. Sáng mai còn có thông cáo đấy. Dưới ánh đèn neon màu đỏ, góc đường phồn hoa của Nam Thành, mấy người từ phương hướng khác nhau đi tới nơi này, lúc này liền hướng về phương hướng khác nhau rời đi. Lần đồng học tụ hội sau, không biết sẽ là thời điểm nào, mà lúc này, cái bóng tối vẫn luôn bao phủ bọn họ kia, đã tiêu tan mà đi. Tống Văn hai tay cắm vào túi, nhìn một chút Lục Tư Ngữ bên cạnh. Theo ánh mắt Lục Tư Ngữ, anh nhìn thấy Tiền Giang đứng ở vài bước ở ngoài. Người trẻ tuổi kia lúc này đứng ở ven đường, càng hiện ra vóc người cao gầy, môi của hắn một bên vẫn như cũ mang theo nụ cười có chút bất cần đời, phảng phất vụ án tối nay, không có quan hệ gì với hắn. Tống Văn hiếu kỳ hỏi, cậu làm sao không đi? Tiền Giang nói, tôi đang chờ xe tới đón đây. Hiện tại phong lộ đã qua, giao lộ này đã có thể lái tới. Tống Văn lại hỏi, tuy rằng sự kiện kia khả năng đã cùng vụ án không quan hệ thế nhưng tôi còn hiếu kỳ trước cậu không có nói chuyện cậu bị Trương Đông Mai vơ vét đến tột cùng là cái gì. Những học sinh khác đều nói mình bị Trương Đông Mai nắm lấy uy hiếp mà sự tình trước hắn làm qua là cái gì. Tiền Giang có chút đề phòng mà sờ sờ mũi, ánh mắt lấp lóe. Hiện tại chuyện này, không tính là thẩm vấn đi, Tống Văn suy đoán nói. Tôi điều lấy một ít tư liệu của lớp các cậu, phát hiện có người tên là Vương Hạo Bân bạn học ở thời điểm lớp 9, bị mấy cái người che mặt ra ngoài trường đánh gãy hai chân, lực lượng cảnh sát lúc đó không có tìm được hung thủ, vụ án này sống chết mặc bay, vị bạn học này sau đó chung thân tàn phế, chỉ có thể ngồi xe lăn, bởi vậy mới thôi học. Nhưng tôi liền phát hiện, lúc đó nhà cậu, hình như là bồi thường cho nhà Vương Hạo Bân một ít tiền. Hành vi như vậy, chẳng khác gì là bồi thường, có lẽ, Vương Hạo Bân có một ít chứng cứ, có lẽ, Trương Đông Mai biết đến một ít gì. Tiền Giang do dự một chút nhìn về phía anh nói. Tôi khi đó, còn chưa thành niên đâu. Một câu nói này, chẳng khác gì là chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là muốn ứng chính một chút suy luận của mình, cũng không chuẩn bị lật lại bí mật. Tống Văn nói, tôi khi đó yêu thích một bạn học trong lớp vẫn luôn bị hắn bắt nạt hơn nữa cái tên khốn này chung quanh uy hiếp người cuồng ngạo cực kỳ cái kia tuổi tác học sinh, siêu cấp anh hùng đã thấy nhiều, sẽ hy vọng trên thế giới này thật sự có Batman, có Iron Man, có thể đến giúp đỡ chúng tôi giải quyết nan đề. Tiền Giang thu lại nụ cười trên khóe miệng nhìn về phía thành thị trong bóng tối. Sau đó tôi phát hiện có tiền thật tốt, có tiền liền có thể làm được một ít chuyện tôi không cảm thấy pháp luật cần phải bị đạp lên, thế nhưng tôi nghe nói một câu là cầm thú không nên được quyền lợi cùng pháp luật loài người bảo vệ. Tống Văn nhìn về phía hắn, anh có chút khó có thể đánh giá vị trẻ tuổi trước mắt này, từ góc độ nào đó tới nói, sự tình hắn làm là chính xác nhưng từ một loại giới định nào đó tới nói, liền là sai lầm, vụ án năm đó cũng không thuộc về anh, manh mối đều khó mà tìm kiếm, anh cũng không muốn đi chuyển động này đó qua lại. Tiền Giang thở dài nói, thật sự, nhắc tới cấp 2, cấp 3, mọi người tựa hồ thường có loại ấn tượng cố định, là thời đại học sinh không buồn không lo, mối tình đầu tinh khiết, mỗi ngày bọn nhỏ cũng không biết mỏi mệt ở trên thao trường chạy tới chạy lui. Nhưng tới hiện tại nhớ tới đều là cảm thấy vĩnh viễn ngủ không đủ, lão sư khiến người căm hận lại bất lực các cuộc thi không ngừng như tu la chàng. Còn có những kỳ thị bỏ đi không được, vườn trường bạo lực. So với thời điểm thiếu niên, tôi hình như càng yêu thích xã hội người trưởng thành hơn, mặc dù không có nghỉ đông và nghỉ hè. Tôi không biết là chỉ có cấp 2, cấp 3 của chúng tôi là như vậy, hay là đều là như vậy. Tống Văn nói, một số ít có thể là hạnh phúc đi, phần lớn cũng đều là giống nhau. Ký ức con người sẽ tiến hành điểm tô cho đẹp, khả năng rất nhiều người trưởng thành sẽ cảm thấy thời học sinh là tốt đẹp. Đương nhiên, bên trong đoạn thời gian kia tuyệt đối không thiếu một ít ký ức khiến người sâu sắc cảm động, lão sư tốt, đồng học tốt, thời điểm hội thao cảm xúc mãnh liệt, thời điểm tốt nghiệp cảm động. Thế nhưng cái chính vẫn là việc học nặng nề, bài thi vĩnh viễn thi không xong, một tầng bài thi ép tới người không kịp thở. Nếu như gặp phải một hai lão sư không quá tốt như Trương Đông Mai, lại có bạn học như Vương Hạo Bân, vậy thì cũng không phải cái gì tốt đẹp để nhớ. Tiền Giang lại nhỏ giọng hỏi. Đúng rồi, các anh vừa nãy bắt đi, không phải là đồng học của lớp chúng tôi đi. Cái kia, có thể là chị gái bạn học lớp chúng tôi. Nguyên lai hắn cũng nhìn ra rồi. Tống Văn hỏi hắn, Triệu Vũ Lượng yêu thích chính là Cơ Mỹ Ngọc hay là Cơ Mỹ Vân? Tiền Giang suy tư chốc lát nói. Thời điểm đang chơi lời nói thật lòng và đại mạo hiểm, hắn đối Cơ Mỹ Vân nói, thời điểm cấp 2 tôi thích cô, khi đó cô thường thường mang một cái kẹp tóc màu đỏ. Tôi khi đó còn muốn nói Cơ Mỹ Ngọc không có mang qua kẹp tóc màu đỏ. Thời điểm tôi bị giam ở trong phòng, suy nghĩ minh bạch chuyện này. Cho dù rất giống thế nhưng đôi chị em kia vẫn có một ít khác nhau. Tống Văn trần chờ một chút vẫn là nói cho hắn. Cơ Mỹ Ngọc đã qua đời, cô ấy ở trước khi hôn lễ của mình tổ chức tự sát. Tiền Giang trầm mặc chốc lát tiêu hóa tin tức này, vành mắt hắn ửng đỏ, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Mỹ Vân đêm nay làm như vậy, tại trong lòng tôi cô ấy là người anh hùng. Tiền Giang nói đến chỗ này, dường như cảm giác ở trước mặt cảnh sát nói như vậy không quá tốt, liền giải thích một câu nói. Hết cách rồi, tôi chính là cái người xấu không có tam quan, đạo đức bại hoại như thế à, quay đầu lại nhìn, có thể giúp cô ấy mời luật sư tốt các thứ hay không đi. Tống Văn cũng không có quá chú ý hắn, anh hỏi hắn. Người cậu thích năm đó, là ai? Các anh làm cảnh sát không phải đều là xử án như thần sao? Anh đoán xem chứ, Tiền Giang phất tay một cái nói. Xe của tôi đến rồi, cảnh sát gặp lại sau. Tống Văn nói, mật mã điện thoại di động của cậu có thể đối khớp với sinh nhật của một người trong đêm nay, ta nghĩ, hẳn là cái người kia đi. Tiền Giang liền khoát tay một cái, không quay đầu lại, thanh âm của hắn theo buổi tối gió thổi lại đây. Đều qua rồi, nghi vấn trong lòng chiếm được đáp án, Tống Văn quay đầu đối Lục Tư Ngữ nói. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lục Tư Ngữ dường như có chút buồn ngủ, khẽ gật đầu. Hiện tại chính là mùa thu, lúc buổi tối quá nhiều người nên ngửi thấy không được, sau đó trong không khí cũng đều là mùi vị pháo hoa, hiện tại rốt cục có thể ngửi được hoa quế nở. Hai người ở trên đường phố yên lặng đi qua, mỗi một quá trình thăm dò vụ án, từng chút tìm kiếm chân tướng, cũng giống như là mở ra cái hộp từng tầng bị quân lấy, trước khi mở cái hộp ra, mọi người cũng không biết bên trong chứa cái gì, có thể là yêu, có thể là hận, có thể là ác độc, cũng có thể là tiếc nuối. Mỗi người đều đã từng là đứa trẻ hồn nhiên thiện lương, như là một tờ giấy trắng. Ngay cả mình cũng không nhận rõ, là bởi vì ngày nào, chuyện nào, liền từng chút trở nên lớn hơn, hiểu được càng nhiều, thu hồi ngây thơ chất phác cùng chính mình quá khứ vẫy tay từ biệt. Có một số người chúng ta sẽ vững vàng nhớ kỹ, đó là cảm giác yêu, sự rung động trong lòng. Còn có một số người cũng sẽ nhớ tới rõ rõ ràng ràng, hẳn là hận đi, chỉ là những người kia, hợp thành từng đạo khảm trên con đường trưởng thành, lật qua ta liền sẽ mọc ra áo giáp cứng rắn, nhưng quay đầu nhìn lại, vẫn cảm thấy thập phần chán ghét. Thế giới này lớn như vậy, có thương tích, có tật bệnh, có tử vong, có bi ai, có mê man, đây mới là nhân gian chân thực. May là thế gian này có bao nhiêu tội ác, liền sẽ có bao nhiêu giằng co để ấm áp. Cách chương.